Trong khi một số vụ án chỉ mất vài giờ đã tìm ra kẻ sát nhân, thì cũng có một số khác mất nhiều thời gian hơn. Có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí số năm vẫn còn kéo dài và không thể nào xác định được. Tuy nhiên, các bạn thử đoán xem, trong những năm tháng trốn chạy đó, hung thủ sẽ sống như thế nào, làm những nghề gì? Nhiều tên tội phạm sẽ sống trong bất an, lo sợ, cảm giác tội lỗi luôn bủa quanh. Tuy nhiên, một số khác lại không cảm thấy như vậy. Họ thậm chí là sống vui vẻ, giống như không có chuyện gì xảy ra. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết vì sao chúng mình lại nói như thế nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Ngày 20 tháng 10 năm 1996, một người đàn ông trung niên đến đồn cảnh sát huyện Túc Châu, tỉnh An Huy để trình báo sự việc. Người này khai tên Cao Linh, 51 tuổi, sống tại thôn Nhị Phường, huyện Túc Châu. Cao Linh tiết lộ với cảnh sát rằng con trai mình tên là Cao Huy, 17 tuổi, rời nhà từ hôm qua đến nay chưa thấy về. Cao Linh nghi ngờ Huy đã mất tích nên nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng chức năng. Xét thấy thời điểm Huy rời khỏi nhà đến hiện tại vẫn chưa đủ 24 tiếng. Hơn nữa, Huy hoàn toàn không có vấn đề về nhận thức nên cảnh sát mở cuộc điều tra. Họ chỉ cho rằng Cao Huy chỉ đi đâu đó và trấn an Cao Linh bình tĩnh và yêu cầu gia đình về nhà chờ thêm một thời gian. Nghe theo lời viên cảnh sát, Cao Linh quay trở về nhà, tuy nhiên trong lòng vẫn lo lắng thấp thỏm. Một ngày nữa lại trôi qua nhưng Cao Huy vẫn bặt vô âm tín. Gia đình họ Cao đã triển khai tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng vẫn không có kết quả. Ông Linh quyết định đến đồn cảnh sát một lần nữa. Lần này, cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Cao Huy, 17 tuổi, hiện tại vẫn còn đang đi học. Tuy nhiên, thành tích học tập của anh ta rất kém, thường xuyên bỏ học đi chơi và bị nhà trường khiển trách. Chị gái của Huy cho biết, vào ngày 19 tháng 10, Huy có ghé ngang nhà mình và nói những lời y như rằng sắp phải đi xa. Huy bảo chị phải giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho bố mẹ. Ban đầu, người chị gái chỉ cho rằng em trai nói đùa nên không để tâm lắm. Không ngờ cậu ấy biến mất thật. Dựa theo lời khai của người chị gái, đội điều tra đã chia thành hai nhóm tìm kiếm. Một là tìm kiếm ở các khu vực bến xe, nhà ga, cũng không loại trừ khả năng Huy tự vẫn nên cảnh sát đồng thời cũng tìm kiếm ở các khu vực sông hồ. Trong lúc vẫn đang tích cực tìm kiếm, cảnh sát huyện Túc Châu biết được thông tin từ đồng nghiệp ở huyện lân cận rằng hai ngày trước trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Sự việc diễn ra vào ban đêm, nạn nhân đi bộ và bị một phương tiện tông trúng khiến toàn bộ cơ thể dường như không còn nguyên vẹn, gương mặt đã hoàn toàn bị biến dạng nặng nề. Tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Những người dân gần đó không ai biết thông tin về nạn nhân, cũng không có người thân đến nhận diện thi thể, nên bất đắc dĩ đã được chính quyền địa phương cùng người dân hỗ trợ đưa đi chôn cất. Theo như mô tả, nạn nhân khoảng 20 tuổi, cao 1m65, là nam giới, mặc trang phục áo thun quần jean dài. Xét về đặc điểm ngoại hình, ông Linh cung cấp, cảnh sát nhận thấy có sự tương đồng giữa Cao Huy và nam giới bị tai nạn giao thông nên đã đưa tấm ảnh chụp nạn nhân cho gia đình ông Linh xem. Nhìn sơ qua thì người thân khẳng định rằng đây rất có thể chính là Cao Huy. Mẹ Cao Huy là bà Viễn Liên khẳng định mình chưa từng mua cho con trai bộ quần áo giống như vậy. Tuy nhiên, sinh nhật tuổi 17 của Huy cách đây không lâu, Viễn Liên không chắc con trai có được bạn bè tặng quà là quần áo hay không. Trong lúc vẫn chưa biết nạn nhân có phải là Cao Huy hay không thì có một người phụ nữ tên Kim Thành đã tìm đến. Cô cho rằng chồng mình Vĩnh Lợi chính là người bị nạn. Kim Thành chia sẻ, vào ngày 19 tháng 10, Vĩnh Lợi nói đến huyện Túc Châu để bàn công việc. Khi đi, Lợi mặc trang phục như trên, bộ trang phục này là tự tay Thành mua cho chồng nên không thể nhầm lẫn được. Vậy thì khả năng cao nạn nhân chính là Vĩnh Lợi. Tuy nhiên để xác thực, cảnh sát đã tiến hành phân tích DNA từ mẫu tóc còn giữ lại. Cuối cùng, xác định người bị tai nạn giao thông không phải là nam sinh Cao Huy mà là Vĩnh Lợi. Thông tin trên khiến cho gia đình Huy khá nhẹ nhõm, nhưng họ vẫn đau đầu không biết liệu Huy đã đi đâu hay gặp phải sự cố nào chăng. Lúc này, người bạn thân thiết của Cao Huy tên Trí Đại đã tìm đến và cung cấp cho cảnh sát thông tin hữu ích. Trí Đại tiết lộ vào buổi sáng ngày 19 tháng 10 khi ở trường, Huy nói buổi trưa sẽ đến nhà. Ngày 26 tháng 10, cảnh sát huyện Túc Châu nhận được trình báo từ một người dân tên Tiểu Vũ. Trong lúc đi thăm đám cây gần chân núi, Tiểu Vũ phát hiện một túi dệt to và dài nằm cách vị trí đứng của mình không xa. Từ chiếc túi dệt phát ra mùi hôi nồng nặc. Tiểu Vũ càng tiến lại gần thì mùi hôi càng kinh khủng hơn. Đặc biệt có rất nhiều ruồi nhặng đậu xung quanh chiếc túi khiến ông vô cùng tò mò. Khi dùng tay mở miệng túi dệt, Tiểu Vũ hốt hoảng phát hiện bên trong là một thi thể đang phân hủy nặng. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát huyện Túc Châu đã nhanh chóng lái xe tới hiện trường để tìm hiểu sự việc. Đội ngũ pháp y cũng đồng thời được điều đến để tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là nam giới từ 17 đến 20 tuổi, tử vong cách đây khoảng một tuần. Nguyên nhân tử vong là bị ngạt thở do bị xiết cổ. Ngoài ra, còn có các vết thương trên đầu nghi do bị tấn công bởi vật cùn. Do thi thể được đặt ngoài trời, nhiệt độ những ngày gần đây khá cao nên tốc độ phân hủy rất nhanh. Vì đây là địa hình đồi núi, ít người qua lại nên không được phát hiện sớm, mãi cho đến khi Tiểu Vũ đi thăm đám cây và nhìn thấy. Hiện tại, thi thể đã bị biến dạng nên rất khó để xác định danh tính của nạn nhân. Cảnh sát điều tra nhớ lại, cách đây không lâu họ vừa tiếp nhận một vụ mất tích. Người mất tích là nam sinh 17 tuổi, tên Cao Huy. Lần cuối cùng gia đình nhìn thấy Huy là vào ngày 19 tháng 10, tức cách đây 7 ngày. Rất có khả năng nạn nhân chính là Cao Huy. Dựa trên suy đoán trên, đội điều tra liền liên hệ với gia đình Huy đến để nhận dạng. Chị gái của Huy khai nhận lần cuối gặp em trai, chính xác là cậu ta đã mặc bộ đồ này, về ngoại hình cũng trùng khớp đến 90%. Đội điều tra liền tiến hành phân tích DNA, kết quả cho thấy nạn nhân chính là Cao Huy, người bị cho là mất tích một tuần nay. Cao Huy mất tích vào ngày 19 tháng 10, đội điều tra cho rằng rất có thể anh ta đã bị sát hại vào ngày này. Chính vì vậy, họ đã lấy cột mốc 19 tháng 10 làm căn cứ để điều tra. Cụ thể hơn là từ sau 18 giờ ngày 19 tháng 10, tức là lần cuối chị gái Cao Huy gặp mặt anh ta. Do động cơ gây án được cảnh sát định là trả thù, nên đội điều tra đã tiến hành phân tích các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Theo đánh giá của người thân và bạn bè, Cao Huy là một nam sinh nghịch ngợm, học hành chểnh mạng, thường xuyên bị giáo viên khiển trách. Anh ta hay có những hành động thô lỗ với bố mẹ, người thân, kể cả bạn bè khác giới. Chính vì điều này, Cao Huy không có nhiều mối quan hệ thân thiết. Anh họ của Cao Huy là Trương Bản tiết lộ với cảnh sát rằng Cao Huy thường tụ tập với nhóm thanh niên vô công dỗi nghề tại địa phương. Họ hay ghé tới các quán nhậu, chơi tại quán pizza. Không có việc gì thì bắt nạt và trấn lột tiền của những người yếu thế hơn mình. Mới đây nhất, cả nhóm đã gây gổ đánh nhau với một nhóm côn đồ tại thôn khác dẫn đến thương tích đáng kể. Trương Bản tiết lộ, điều lệ hoạt động của băng nhóm trên là mỗi đầu tháng, mỗi thành viên phải bằng cách nào đó gom góp một khoản tiền nộp cho tên cầm đầu để duy trì hoạt động. Đầu tháng này, Cao Huy từng hỏi mượn tiền Trương Bản 200 tệ để đóng phí. Nhưng biết Huy còn đi học, không có khả năng kiếm ra tiền để trả lại, nên Trương Bản nhất quyết không cho mượn. Trong khi mượn tiền, Cao Huy có thái độ rất thành khẩn. Cao Huy nói rằng nếu như tới hạn mà không nộp đủ cho tên cầm đầu Lữ Phong thì anh ta sẽ bị no đòn. Trương Bản không rõ là sau đó Cao Huy có xoay sở đủ tiền hay không, nhưng ngày hôm sau gặp lại, Bản thấy mặt mũi và tay chân của Huy bầm tím giống như vừa bị đánh hội đồng. Trương Bản có vặn hỏi nhưng Cao Huy phớt lờ, nói đó không phải chuyện của Bản và vội vã rời đi. Sau khi ghi nhận thông tin từ Trương Bản, đội điều tra đã tìm đến nhà của Lữ Phong, thủ lĩnh băng nhóm nói trên để tìm hiểu sự việc. Khi đến nơi, cảnh sát biết được từ người thân của Lữ Phong một thông tin rằng cũng khoảng 5 ngày nay họ không thấy Phong về nhà. Lữ Phong vẫn thường xuyên biến mất như thế nên mọi người cũng không nôn nóng đi tìm. Mặc dù Lữ Phong vẫn thường hay mất tăm giống như lời của người thân, tuy nhiên cảnh sát vẫn có chút nghi ngờ Lữ Phong nên đã triển khai tìm kiếm tung tích. Đội điều tra không tìm thấy Lữ Phong nhưng tìm thấy một đàn em trong nhóm của Phong tên Liêm Sơn. Liêm Sơn tiết lộ với cảnh sát, Đầu tháng này, Cao Huy không gom đủ tiền để đóng cho Phong, nên Phong đã ra lệnh cho đồng bọn, trong đó có Sơn, đánh Cao Huy. Kết quả, anh ta bị bầm tím hết cả người. Cao Huy vẫn thường xuyên bị đánh như thế, nhưng lần này biểu hiện của anh ta rất lạ. Cao Huy không để yên cho đồng bọn đánh, mà đã đánh trả. Vì việc này, Cao Huy đã bị đuổi ra khỏi nhóm. Trước khi rời khỏi, Cao Huy còn có hành động khiêu khích. Lữ Phong cũng tuyên bố rằng nếu như anh ta thấy Huy ở bất cứ đâu thì sẽ ra tay đánh Huy ở đó. Mặc dù vậy, Liêm Sơn khẳng định với cảnh sát rằng băng nhóm của mình không hề liên quan đến vụ án của Cao Huy, bởi vì sẽ không có ai dám hành động nếu như không được sự cho phép của Lữ Phong. Liêm Sơn khai, vào buổi tối ngày 19 tháng 10, cả nhóm tụ tập chơi bời tại quán karaoke, sau đó tiến hành các hoạt động mua dâm và ngủ lại tại nhà nghỉ cho đến sáng hôm sau. Đội điều tra sau đó đã tiến hành xác minh lời khai của Liêm Sơn có đúng hay không. Lúc này, cảnh sát nhận được một thông tin khá hữu ích đến từ Tiến Hữu, một người bạn thân thiết của Cao Huy. Tiến Hữu cho hay Cao Huy thường xuyên nghỉ học đến chơi tại quán pizza gần trường. Trong quá trình chơi ở đó, Huy quen biết chủ quán tên Lý Tùng Lan. Chồng Lý Tùng Lan làm việc ở thành phố Bắc Kinh, thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Từ mối quan hệ chị em thân thiết, Cao Huy và Lý Tùng Lan đã nảy sinh tình cảm, họ trở thành tình nhân của nhau một thời gian khá dài. Sở dĩ Hữu biết chuyện này cũng là do một lần tình cờ Huy uống say nên mới tiết lộ. Tiến Hữu nói với cảnh sát, anh ta từng nghĩ đến khả năng mối quan hệ của Huy và Lan bị chồng cô vạch trần nên người này đã ra tay sát hại Cao Huy. Không chắc là suy luận này có đúng hay không, tuy nhiên Tiến Hữu vẫn muốn trình bày nó với hy vọng có thể mang lại manh mối cho đội điều tra. Căn cứ vào thông tin mà Tiến Hữu cung cấp, đội điều tra ngay lập tức tìm đến nhà của Lý Tùng Lan. Khi đến nơi, mẹ đẻ của Lan tiết lộ con gái mình đã rời nhà từ ngày 19 tháng 10, đến nay vẫn biệt tâm, cả con rể Lý Vũ Tam cũng biến mất từ ngày hôm đó. Do đồ đạc của cả hai vẫn còn trong nhà, nên loại trừ khả năng cả hai người xa quê lập nghiệp. Vậy thì, cả hai đã đi đâu, tại sao lại biến mất vào cùng thời điểm với Cao Huy? Sau khi đội điều tra nói lên nghi ngờ của mình, mẹ của Lý Tùng Lan khai nhận, quả thật là có chuyện Lan ngoại tình với một nam sinh 17 tuổi tên Cao Huy theo học tại trường trung học cách nhà Lan không xa. Bà này biết chuyện nhưng không dám nói ra vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Khi biết cảnh sát đang tìm kiếm tung tích của hai vợ chồng Lý Tùng Lan và Lý Vũ Tam, một người bạn của Tam tên Di Thiên đã tiết lộ với cảnh sát một thông tin. Vào buổi chiều ngày 19 tháng 10, trong lúc đang nhậu cùng nhau, Lý Vũ Tam nhận được một cuộc điện thoại của vợ. Sau khi nghe vợ trình bày, Tam liền tỏ thái độ rất tức giận. Lý Vũ Tam nói với bạn rằng anh ta phải đi trả thù một người nào đó. Lý Vũ Tam không giải thích rõ đó là chuyện gì. Nhưng anh ta có nói sẽ đến nhà nghỉ Thiên Thời ở thị trấn Giang Khẩu, huyện Dĩnh Thượng, tỉnh An Huy. Cảnh sát thấy địa điểm này khá gần với nhà chị gái của Cao Huy. Cao Huy có đến gặp chị gái trước khi biến mất. Chính vì vậy, cảnh sát đã ngay lập tức tìm đến nhà nghỉ để tìm hiểu thông tin. Kết quả, nhân viên lễ tân xác nhận vào ngày 19 tháng 10 có một cặp nam nữ tên Cao Huy và Lý Tùng Lan đến thuê chung một phòng. Hai người này dường như có sự chênh lệch tuổi tác rất lớn, nhưng nhìn cử chỉ thân mật của họ thì rất giống một cặp tình nhân. Ngoài ra, còn có một người nam tên Lý Vũ Tam cũng đến thuê phòng vào ngày 19 tháng 10. Lý Vũ Tam đến sau cặp đôi nói trên. Đội điều tra đã yêu cầu kiểm tra căn phòng mà Lan và Huy từng thuê. Kết quả, họ phát hiện một số vết máu khô dính ở kẽ nền. Sau khi tiến hành phân tích, vết máu này chính là của nạn nhân Cao Huy. Tổng hợp tất cả những manh mối thu thập được, cảnh sát xác định Lý Tùng Lan và Lý Vũ Tam là hai nghi phạm chính nên đã phát lệnh truy nã. Mặc dù đã nỗ lực triển khai tìm kiếm diện rộng, đăng thông tin khắp nơi cũng như treo thưởng cho những ai cung cấp thông tin hữu ích về hai nghi phạm nói trên, nhưng suốt nhiều năm liền, tung tích của Lý Tùng Lan và Lý Vũ Tam vẫn còn là ẩn số. Năm 2012, 16 năm sau khi Cao Huy bị sát hại, điều tra viên Tạ Quốc Hội đã tiếp quản vụ án và tiếp tục truy tìm hai kẻ đào tẩu. Dù hy vọng rất mong manh, nhưng anh và đồng đội vẫn cố gắng hết sức để không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. cuối năm 2012 tại phiên chợ đêm ở thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, một người phụ nữ bị bọn cướp đánh cho mặt mũi sưng tấy nhưng vẫn gượng cười và nói rằng mình không sao. Cô ta không muốn làm phiền đến cảnh sát. Biểu hiện khác thường này ngay lập tức gây sự chú ý. Sau khi kiểm tra chứng minh thư, cảnh sát phát hiện người phụ nữ bị đánh tên Lưu Lợi. Nhưng tại sao Lưu Lợi không muốn để cảnh sát can thiệp vào chuyện này? Phải chăng cô cũng có gì đó mờ ám? Chính vì vậy, đội điều tra đã quyết tâm tìm hiểu đến cùng. Trong quá trình tìm hiểu thông tin về Lưu Lợi, cảnh sát phát hiện một manh mối vô cùng quan trọng. Người này từng gọi điện tới hỏi thăm gia đình Lý Tùng Lan, là tội phạm truy nã của vụ án Cao Huy rất nhiều năm về trước. Tiến hành kiểm tra thẻ căn cước của Lưu Lợi, cảnh sát đối chiếu ảnh và tin chắc rằng Lưu Lợi chính là Lan. Dẫu qua nhiều năm, bề ngoài có nhiều thay đổi, nhưng những đường nét cơ bản vẫn giữ nguyên. Trên thẻ căn cước, Lưu Lợi sinh năm 1970, sống ở Quảng Đông, hiện đang giữ chức giám đốc công ty trang sức cao cấp. Tìm hiểu kỹ hơn, cảnh sát biết được Lưu Lợi đã lập gia đình với một công chức nhà nước có cuộc sống vô cùng giàu sang mỹ mãn. Khi điều tra thông tin, cảnh sát phát hiện Lưu Lợi có tranh chấp với một khách hàng ở bên ngoài chỉ vài ngày trước khi tìm cớ triệu tập đến đồn cảnh sát. Khi Lợi xuất hiện, cảnh sát cố tình gọi tên Lý Tùng Lan và nhận thấy cô ta lộ rõ vẻ sửng sốt. Lý Tùng Lan là con một trong một gia đình có mẹ là giáo viên, bố làm quản lý tại một ngân hàng nhà nước tại tỉnh Giang Tô. Điều kiện kinh tế của gia đình họ Lý được đánh giá là tương đối khá giả. Gia đình vừa có tiền vừa có quyền, nên khi còn đi học, Lý Tùng Lan đã không coi ai ra gì. Một khi đã ghét đối tượng nào, thì cô sẽ cùng nhóm bạn cô lập người đó, thậm chí là bày trò hãm hại đối phương. Tuy nhiên, không lâu sau đó, bố của Lý Tùng Lan bị vạch trần chuyện biển thủ công quỹ và phải đi tù. Gia đình cô nhanh chóng thất thế. Không còn điều kiện và quyền lực, Lý Tùng Lan không thể lên mặt như trước nữa, mà thậm chí là bị nhóm bạn từng chơi thân hắt hủi. Không thể chịu nổi cảnh bị bạn bè ức hiếp, mọi người xung quanh dị nghị, Lý Tùng Lan quyết định nghỉ học, sau đó ra ngoài mưu sinh. Lý Tùng Lan tình cờ gặp Lý Vũ Tam khi làm việc tại một nhà máy dệt ở Giang Tây. Bố mẹ Lý Vũ Tam ly dị khi anh ta mới hơn 2 tuổi, kể từ đó Tam sống chung với ông bà nội. Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn nhưng Tam rất ham học. Tuy nhiên, nhiều chuyện xấu cứ liên tiếp ập đến khiến cho Lý Vũ Tam lâm vào tình cảnh khốn đốn. Cuối cùng, Tam quyết định nghỉ học vào năm thứ 3 trung học để kiếm tiền phụ giúp ông bà. Thời điểm đó, Lý Tùng Lan thấy Lý Vũ Tam có vẻ ngoài điển trai, lại làm việc rất chăm chỉ nên quyết tâm theo đuổi đối phương. Mặc dù Lan không có ngoại hình ưa nhìn, nhưng thấy cô rất hiền lành khiêm tốn, lại biết quan tâm người khác nên Tam nhanh chóng nhận lời tỏ tình, bỏ qua nhiều cô gái có điều kiện tốt hơn. Rất nhiều cô gái trong nhà máy ganh tị với Lan vì điều này. Năm 1991, không bao lâu sau khi hẹn hò, cả hai đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Họ có với nhau một người con trai. Để có thể chăm lo cho gia đình được tốt hơn, sau khi con chào đời không được bao lâu, Lý Vũ Tam đã rời tỉnh An Huy đến thành phố Bắc Kinh để làm thuê. Chỉ dịp năm mới và ngày lễ mới được về thăm vợ con trong thời gian ngắn. Lý Tùng Lan ở nhà chăm con mở một phòng chơi pizza gần trường trung học. Tuy nhiên, kể từ khi chồng vắng nhà, Lan bắt đầu lối sống buông thả. Ban ngày, Lý Tùng Lan trông quán, tối đến sẽ dùng tiền chồng gửi về để đi chơi bài. Có những hôm cô chơi suốt đêm, con trai của Lan để cho mẹ đẻ lo, cô không hề quan tâm gì tới. Thời gian sau đó, Lý Tùng Lan viện cớ quán pizza hàng ngày có nhiều người ra vào, sợ phiền đến sinh hoạt của con nên Lan yêu cầu mẹ dắt cháu về nhà chăm sóc. Không còn vướng bận chuyện con cái, Lý Tùng Lan càng tự do, cô bắt đầu có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, thường xuyên đi về khuya nhưng không bị ai phát hiện. Trong số những người thường xuyên đến chơi ở quán có một nam sinh tên Cao Huy, 17 tuổi. Ngày nào Huy cũng tới đây sau giờ học, dần dần anh ta quen thân với bà chủ hơn 9 tuổi. Cao Huy nhanh nhẹn, biết cách ăn nói, thường giúp đỡ Lý Tùng Lan dọn dẹp phòng pizza, khiến cô có ấn tượng rằng còn ít tuổi nhưng rất đáng tin cậy. Nhiều lần Lý Tùng Lan miễn phí tiền chơi cho Cao Huy, thấy Huy phong độ nên Lan nảy sinh tình cảm. cô ta mời Huy ở lại ăn cơm, thậm chí cho Huy tiền tiêu xài. Không lâu sau đó, Lý Tùng Lan quyết định tỏ tình với đối phương. Cao Huy cũng nhanh chóng đồng ý, không phải bởi vì anh ta yêu Lan mà bởi vì muốn lợi dụng bòn rút tiền. Kể từ đó, hai người bắt đầu mối quan hệ bất chính. Huy thường đến nhà Lan ngủ vào buổi tối và trở về nhà vào sáng sớm. Mỗi lần qua đêm với nhau, Lan sẽ đưa cho Huy 500 tệ. Đầu năm 1996, Vũ Tam trở về từ Bắc Kinh. Lý Tùng Lan dặn Cao Huy tạm thời đừng đến. Tuy nhiên, anh ta không làm theo giao kèo mà đột nhiên xông vào nhà họ, tự xưng là bạn trai của Lan. Lời của Cao Huy khiến cho Tam vô cùng bất ngờ. Lý Tùng Lan liền lôi Cao Huy ra ngoài và mắng đối phương. Cô yêu cầu anh ta mau trở về và không được lui tới cho đến khi Lý Vũ Tam quay trở lại Bắc Kinh làm việc. Lý Tùng Lan trở vào, giải thích với chồng, đó chỉ là hiểu lầm. Cô nói Cao Huy là vị khách quen của quán, thường xuyên lui tới nên cô xem như người nhà. Nhưng không ngờ anh ta lại có tình ý với cô. Lý Tùng Lan đã nhiều lần giải thích cho Huy hiểu, cũng hạn chế giao tiếp với Huy nhất có thể. Tuy nhiên, Cao Huy cứ lần tới. Lý Tùng Lan nói mình rất khó xử, mặc dù vậy không thể làm được gì vì Huy luôn viện cớ là khách hàng đến chơi. Lý Vũ Tam nghe vậy thì nguôi giận. Nhưng anh ta cũng khá bực mình, quyết định đến tìm Cao Huy để nói chuyện. Tuy nhiên bị Lan ngăn cản, Lý Tùng Lan bảo với chồng rằng không muốn gây rắc rối. Hơn nữa, dù sao Huy thường xuyên dẫn bạn bè đến đây. Nếu như xảy ra xích mích thì xem như là cửa tiệm mất đi một lượng khách lớn. Cảm thấy điều vợ nói cũng khá hợp lý nên Lý Vũ Tam quyết định bỏ qua. Ngày hôm sau, Lý Vũ Tam trở lại thành phố Bắc Kinh làm việc. Ngay khi chồng vừa rời đi, Lý Tùng Lan liền nhắn tin cho nhân tình đến nhà. Cả hai tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng một thời gian dài. Có lần, mẹ đẻ Lan bất ngờ đến nhà, vô tình phát hiện chuyện động trời này. Lý Tùng Lan liền giải thích với mẹ rằng chồng mình có người bên ngoài cho nên cũng không trách được việc cô làm như vậy. Do không muốn chuyện xấu này lan truyền ra bên ngoài nên mẹ Lan đã giấu nhẹm đi. Đầu tháng 9 năm 1996, Lý Tùng Lan bắt đầu cảm thấy chán Cao Huy, muốn tìm một người khác để thay thế. Cô đề nghị chia tay với lý do không còn hứng thú gì với anh ta. Cao Huy nghe vậy thì khá tức giận, Huy không đồng ý và không muốn mất đi một cỗ máy rút tiền. Thật ra trước giờ, Lý Tùng Lan cũng thừa biết Huy không thật lòng với mình, nhưng cô ta cũng chưa bao giờ yêu Huy mà chỉ xem anh ta là công cụ mua vui. Lần này, Lý Tùng Lan nói thẳng Cao Huy cần bao nhiêu tiền mới đồng ý chia tay. Sau khi lấy được 2.500 tệ từ người yêu, Cao Huy hứa sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa. Trong vòng một tháng sau đó, Cao Huy giữ đúng lời hứa, không tìm đến cuối giày. Một lần nhậu say, Cao Huy đã tiết lộ chuyện anh ta và Lý Tùng Lan cho bạn thân tên Tiến Hữu biết. Vì muốn có tiền tiêu xài, Tiến Hữu thường xuyên đến tiệm pizza, cố tình tiếp cận bà chủ. Rất nhanh chóng, Lý Tùng Lan và Tiến Hữu bắt đầu qua lại. Tuy nhiên không lâu sau đó, Lý Tùng Lan đề nghị chia tay. Lan cũng thành thật tiết lộ với đối phương rằng cô cảm thấy hối hận vì phản bội chồng và muốn dừng lại. Để cuộc chia tay diễn ra êm đẹp, Lý Tùng Lan tự động đưa cho Tiến Hữu một khoản tiền. Tiến Hữu cũng hứa rằng sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai biết, một phần cũng là để tránh người khác dị nghị. Thời gian sau khi chia tay Tiến Hữu, Lý Tùng Lan đã tập trung vào việc chăm sóc con cái, thường xuyên viết thư nói nhớ chồng. Ngày 18 tháng 10, Lý Vũ Tam được nghỉ nên đã trở về thăm vợ. Thấy chồng đột ngột trở về, Lý Tùng Lan vừa mừng vừa lo. Cô ta sợ hai nhân tình cũ không giữ đúng lời hứa, đến và tiết lộ mọi chuyện trong quá khứ cho Lý Vũ Tam biết. Buổi trưa ngày 19 tháng 10, Lý Vũ Tam được bạn rủ đến nhà ăn uống. Lúc này, chỉ có một mình Lý Tùng Lan ở nhà. Khi đang xem TV thì đột nhiên Cao Huy bước vào. Cao Huy đe dọa nếu như Lý Tùng Lan không đi cùng mình thì sẽ giết chết con trai cô. Ban đầu, Lan tưởng đối phương đến đây vòi tiền nên đã vào phòng lấy đưa cho anh ta một ít nhằm bịt miệng. Tuy nhiên, biểu hiện của Cao Huy rất kỳ lạ. Sau khi nhận tiền, Huy còn tuyên bố nếu như Lý Tùng Lan không đi theo mình thì sẽ công khai mọi chuyện của hai người trong quá khứ, đồng thời giết chết con trai cô. Vì muốn gia đình được êm ấm, Lý Tùng Lan không thể không nghe theo. Lý Tùng Lan đành phải theo Cao Huy đi đến thị trấn Giang Khẩu, huyện Dĩnh Thượng, tỉnh An Huy. Đến đây, hai người thuê phòng trong một nhà nghỉ nhỏ. Nhà nghỉ này cách nhà chồng của chị gái Huy không xa. Cao Huy nói với Lan rằng sẽ ở tạm tại nhà nghỉ này một thời gian. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của Cao Huy với một người đàn ông nào đó, Lý Tùng Lan mới biết được mưu đồ của anh ta là bắt cóc cô và thực hiện kế hoạch tống tiền. Cao Huy khẳng định sau khi có được số tiền lớn từ phi vụ này, anh ta sẽ tạm lánh mặt một thời gian. Cao Huy không hề biết toan tính của mình bị bại lộ nên không hề cảnh giác. Anh ta yêu cầu Lan ở yên trong phòng, không được ra ngoài nếu không có sự chỉ thị của anh ta. Lúc này, Cao Huy đi ra ngoài, Lý Tùng Lan vội vàng gọi điện cho chồng đến để đưa mình về nhà. Sau khi nghe Lan cầu cứu, Lý Vũ Tam liền chạy xe đến địa điểm nói trên để giải cứu vợ. Biết được mưu đồ xấu xa của Cao Huy, Lý Vũ Tam rất tức giận, anh ta quyết định cùng vợ ra tay trước một bước. Lý Vũ Tam thuê một căn phòng khác tại nhà nghỉ. Căn phòng này ở kế bên phòng của Lan và Huy. Đêm đó, Lý Tùng Lan cố ý không đóng cửa phòng để chồng có thể dễ dàng đột nhập vào. Khoảng 22 giờ hôm đó, thấy Cao Huy đang ngủ say, Lan liền chạy qua phòng kế bên gọi chồng tới. Lý Vũ Tam nhẹ nhàng bước vào, lôi Huy xuống đất và bắt đầu tấn công. Lý Vũ Tam dùng hai tay siết cổ Cao Huy. Trong khi đó, Lý Tùng Lan đứng bên cạnh, tỏ ra khá hoảng loạn. Lý Tùng Lan khuyên đối phương dừng tay, nhưng Tam nhất quyết sát hại cho bằng được Cao Huy. Dưới sự chỉ đạo của Lý Vũ Tam, Lý Tùng Lan dùng gậy gỗ chuẩn bị từ trước, đánh liên tiếp vào đầu. Tuy nhiên, Cao Huy đã tắt thở trước đó. Ngay trong đêm, Lý Vũ Tam ra ngoài, mua một chiếc túi dệt cỡ lớn, mang vào phòng để thực hiện kế hoạch phi tang. Cả hai cho thi thể vào trong chiếc túi dệt và dùng dây thừng thành công đưa thi thể từ cửa sổ xuống đất. Lý Tùng Lan đã phụ chồng lau dọn hiện trường để tránh bị phát hiện. Sau khi lau chùi sạch sẽ, Tam và Lan trả phòng và chở túi dệt đựng thi thể đi vứt ở một rừng cây gần chân núi rồi bỏ trốn. Hai người chạy đến Quảng Đông, Bắc Kinh và nhiều địa phương khác, sống phiêu bạt nay đây mai đó. Mặc dù bỏ trốn, nhưng bọn họ vẫn tìm đủ mọi cách để tìm hiểu thông tin tại quê nhà, cũng như để biết được liệu cảnh sát có phát hiện ra mình chính là thủ phạm hay không. Không lâu sau đó, chuyện về mối quan hệ ngoài luồng của Lý Tùng Lan cuối cùng cũng bị bại lộ. Lúc này, Lý Vũ Tam như tức điên vì bị phản bội, không những vậy vì tin lời kẻ phản bội mà đã gây ra tội ác man dợ. Một thời gian dài, Lý Vũ Tam ăn ngủ không được, luôn phải sống trong đau khổ và dằn vặt. Nhưng ngược lại, Lý Tùng Lan lại không cảm thấy mình có lỗi. Thái độ của cô rất dửng dưng, chưa bao giờ thừa nhận tất cả mọi việc là do mình gây ra. Cả hai thường xuyên cãi vã và Lý Vũ Tam đánh đập vợ một cách thậm tệ vì những tội lỗi của cô. Sau đó không thể chịu đựng được nữa, cả hai quyết định đường ai nấy đi, từ đó cũng không liên lạc với nhau. Lý Tùng Lan và Lý Vũ Tam đều nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới. Việc không bị bại lộ suốt nhiều năm khiến cho Lý Tùng Lan và Lý Vũ Tam tự tin xuất hiện ngoài đường, thậm chí cả hai còn tạo cho mình một cơ ngơi đồ sộ. Công việc kinh doanh vô cùng khấm khá khiến cho hai tên tội phạm đạt được những thành tựu nhất định. Gia đình mới và những người làm ăn kinh doanh chung đều cảm thấy rất ngưỡng mộ Lý Tùng Lan và Lý Vũ Tam mãi cho đến khi sự thật được vạch trần. Mặc dù vẫn chưa thể tìm ra Lý Vũ Tam, nhưng phiên tòa xét xử vụ án sát hại nam sinh Cao Huy vẫn được tiến hành vào cuối năm 2013. Trong phiên tòa sơ thẩm, Lý Tùng Lan bị kết tội cố ý giết người với vai trò đồng phạm. Cô ta nhận án 15 năm tù, phải buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 23.903 nhân dân tệ, khoảng 81 triệu cho gia đình nạn nhân. Gia đình Cao Huy đã không hài lòng với phán quyết này của tòa. Mẹ Cao Huy nói, nếu không phải do Lý Tùng Lan dụ dỗ, con trai bà đã không gây ra hàng loạt vụ việc đáng tiếc. Sau đó, gia đình Lý Tùng Lan đề nghị bồi thường 360.000 nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ 3. Gia đình Cao Huy đã chấp nhận đề nghị này. Cuối cùng, Lý Tùng Lan bị kết án 9 năm tù trong phiên tòa thứ hai. Khác với Lý Tùng Lan, đội điều tra đã không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào về Lý Vũ Tam trong suốt nhiều năm qua. Mãi đến năm 2016, dựa vào hệ thống đối chiếu chân dung công nghệ mới, các cảnh sát tìm ra những người có đặc điểm ngoại hình giống Tam trong kho ảnh căn cước. Trong số đó có người đàn ông tên Lư Thứ Hồng, có đôi mắt, hình dáng lông mày, khoảng cách giữa hai lông mày rất giống Tam. Lư Thứ Hồng hiện là giám đốc của một công ty ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy và sở hữu rất nhiều bất động sản. Anh ta đã kết hôn và có một con gái, cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc. Rất nhanh chóng, Lư Thứ Hồng đã được triệu tập đến đồn để phục vụ công tác điều tra. Tại đồn, sau khi nghe các điều tra viên hỏi tên là gì, Lư Thứ Hồng hơi run, mắt chớp lia lịa. Những phản ứng trên khiến cho các cảnh sát càng thêm nghi ngờ. Trong phòng thẩm vấn, Lư Thứ Hồng cuối cùng cũng thú nhận mình chính là Lý Vũ Tam, tội phạm bị truy nã gần 20 năm qua. Nghĩ đến quá khứ ác mộng đó, Lý Vũ Tam đã khóc lóc thảm thiết. Anh ta khẳng định, nếu như thời gian có thể quay lại, tôi chắc chắn không bao giờ làm điều đó. Sau khi lộ danh tính thực, Lý Vũ Tam nhận tội trong vụ án 20 năm trước và cho lời khai trùng khớp với lời khai của Lý Tùng Lan trước đó. Tam xác nhận mình chính là chủ mưu, cũng là người trực tiếp sát hại Cao Huy. Lý Tùng Lan có đánh vào đầu nạn nhân, nhưng khi đó anh ta đã không còn thở nữa. Sau khi thú nhận toàn bộ tội ác, tháng 12 năm 2016, trong phiên tòa trung thẩm, Lý Vũ Tam nhận án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm vì tội cố ý giết người. Lý Vũ Tam không bị lập tức thi hành án tử hình vì nạn nhân Cao Huy cũng gây tổn thương nhất định cho Lý Vũ Tam và gia đình anh ta. Đây là yếu tố được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đối với bản án của Lý Vũ Tam, gia đình Cao Huy không chấp nhận bản án và kháng cáo. Họ cho rằng Huy là trẻ vị thành niên, vì vậy việc xen vào gia đình người khác có thể được thông cảm phần nào. Tam và Lan là người trưởng thành, không dùng cách tốt hơn để khuyên bảo Huy mà lại sử dụng phương pháp cực đoan gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Tháng 6 năm 2017, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án và bác yêu cầu bồi thường dân sự của gia đình Cao Huy. Mặc dù hung thủ cuối cùng cũng bị bắt, nhưng việc nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt thời gian dài, thậm chí là còn công khai điều hành một doanh nghiệp là điều mà không phải ai cũng tin được. Các bạn nghĩ sao về trường hợp hai hung thủ Lý Tùng Lan và Lý Vũ Tam? Hãy bình luận ở phía dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.